ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, từ đâu tới đại hắc con chuột. Lúc này, Đường Trang lão người nhắm hai mắt lại, một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt tại quanh người hắn tràn ngập. Đột nhiên, hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh mở hai mắt ra. Nhìn quanh hạ bốn phía, phát hiện một cây chừng 2 mét thô thật tâm xi măng trụ. Vội vàng bước nhanh đi đến xi măng trụ về sau. Lúc này mới thở dài một hơi. À, Đường lão đây là thế nào? Hắn tại trong dự ngôn nhìn thấy cái gì? Đối với Đường lão phản ứng, đám người nhao nhao ngẩn người. Nhất là la hét muốn thử một chút sở bắc thân thủ tráng hán. Càng là mặt mũi tràn đầy mộng bức gãi đầu một cái. Mà lúc này, chở khách lấy sở bắc máy bay rốt cục dừng sát ở sân bay. Khoang thuyền cửa mở ra, chỉ gặp một đạo anh tuấn thân ảnh phóng ra. Rốt cuộc đã đến, Võ Si Lâm trong mắt lóe lên vui sướng. Kinh đô đệ nhất nhân Thanh Long ngất xỉu bất tỉnh. Cái này khiến hắn nhìn thấy đem đối phương thay vào đó hy vọng. Mà may mắn tại ba vị đỉnh cấp dị năng giả trợ giúp dưới. Trấn áp quỷ môn quan sở bắc. Chính là hắn dẫm lên thượng vị hoàn mỹ nhất bàn đạp. Hôm nay, chính là hắn Võ Si Lâm thành danh chi chiến. Sở bắc tương đương trấn áp quỷ môn quan. Hắn trấn áp sở bắc, tương đương với hắn trấn áp quỷ môn quan. Trong mắt hắn, trước mắt cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Bất quá là vận khí tốt nhặt được cái để lọt. Đầu tiên là gặp cái trước bị ba đại cường giả đánh cho trọng thương tàn huyết thao thế. Về phần chuyện sau đó, hắn chỉ xem một cái mở đầu liền không có nhìn. Đơn giản chính là thu nhất tàn cuộc. Nhìn thấy thao thế lạc bại, hắn cũng liền khinh thường thối lui ra khỏi video. Liền cái này, ta bên trên ta cũng được. Hắn Võ Si Lâm xông xáo giang hồ nhiều năm, sớm luyện được một đôi kim tình hỏa nhãn. Người nào có thể đánh, người nào không thể đánh, hắn một nhãn liền có thể nhìn ra. Trước mặt tiểu tử này da mịn thịt mềm, toàn thân trên dưới không nhuốm bụi trần, nào giống là vừa vặn trải qua ác chiến dáng vẻ. Về phần trên internet nghe đồn tiểu tử này là vương cấp lời đồn. Chết cười, kinh đô thứ nhất Thanh Long đại nhân đều còn không có đột phá vương cấp. Chẳng lẽ lại hắn là thiên hạ đệ nhất? Hoàng khẩu tiểu nhi, ta một tay liền có thể trấn áp ngươi. Tại hạ Võ Si Lâm trước đến lĩnh giáo. Võ Si Lâm thân ảnh nhất thời bành trướng, mọc ra lít nha lít nhít màu đen lông tơ, năm ngón tay mọc ra lợi trảo, biến thân nửa sói nửa người, giống như là một tia chớp xông ra. A, từ đâu tới đại hắc con chuột? Thành phố lớn chính là không giống, con chuột đều là 1m8, 1m8 dài, vừa xuống phi cơ sở bắc mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ta đi ngươi ngựa, con chuột qua phố. Người người kêu đánh, sở bắc cũng không có ngoại lệ. Lúc này bay lên một cước, siêu, Võ Si Lâm lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Trên mặt đất không ngừng va chạm, trực tiếp đập vào Đường Trang lão người chỗ mới vừa đứng. Nhìn ta hoàng kim chân phải, tựa hồ là cảm thấy một cước không đủ hả giận. Sở bắc thân hình trong nháy mắt lại xuất hiện tại Võ Si Lâm trên không. Giơ lên chân phải. Huyền diệu phù văn màu vàng vần quanh, một cái bạo lực sút gôn, bành bành bành, Võ Si Lâm hóa thân thiên ngoại lưu tinh, lấy một đường cong hoàn mỹ thẳng tắp đâm vào 2 mét thô xi măng trụ bên trên. Một cái thật sâu hình người lõm để đang ngồi tất cả kinh đô các dị năng giả nhìn đều nhìn thấy mà. Giật mình, Lý nãi nãi đến gõ cửa, cảnh cửa mở, ta thanh xuân, chấm ngoặc kép. Làm sở bắc tại nguyên chỗ đè xuống thân, bày ra bắn vọt tư thế. Tất cả mọi người lập tức hoảng hốt. Sở tiên sinh bớt giận. Sở tiên sinh bớt giận a. Hiểu lầm. Hiểu lầm a. Đây không phải con chuột. Đây là chính chúng ta người a. Sở tiên sinh dưới chân lưu người. Nói sớm a. Sở bắc khí thế trên người lập tức tản ra. Lộ ra sán lạn vô cùng tiếu dung. Mười phần xấu hổ gãi đầu một cái. Chúng ta phương Nam đều là như thế diệt con chuột. Không có hù đến các ngươi đi. Thần mẹ nó người phương Nam đều như thế diệt con chuột. Chúng kinh đô các dị năng giả cái cằm sớm đã kinh hãi chật khớp. Nhất là làm Đường Trang lão người ngạo nghễ từ xi măng trụ sau đi ra. Xi măng trụ ầm vang sụp đổ. Trong lòng Thảo Nê Mã càng thêm lao nhanh không ngớt. Người nhà cũng không khuyên một chút. Nhanh, các ngươi mau dẫn lấy thụ thương huynh đệ đi bệnh viện chữa thương. Ta ăn chút thiệt thòi. Tiếp đãi Sở tiên sinh nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Đột nhiên có người phản ứng lại. Vỗ đùi, cấp tốc chỉnh lý tốt dáng vẻ. Mang theo lấy lòng Tiếu Dung hướng về Sở Bắc đi tới. Không được, lão Vương, ta biết, ngươi từ nhỏ liền cùng Si Dừng quan hệ tốt. Trông thấy hắn thụ thương, trong lòng chỉ sợ sớm đã tích lên máu. Ngươi không cần miễn cưỡng. Dạng này, ngươi cùng huynh đệ nhóm đi bệnh viện chiếu cố Si Dừng. Ta ăn chút thiệt thòi. Ta tới đón đợi Sở tiên sinh. Lại có một dị năng giả từ trong đám người đoạt bước mà ra. Đi lên chính là một cái quét đường chân. Đem hạng nhất dị năng giả đặt xuống té xuống đất. Sau đó nôn ngâm ngụm nước. Tại trên tóc một vòng. Mang theo nụ cười tự tin. Chậm rãi hướng về Sở Bắc đi tới. Đồ chó hoang. Nghĩ vuốt mông ngựa đúng không? Cái kia mọi người liền đều bằng bản sự. Một dị năng giả thân hình hóa thành tàn ảnh. Nhanh như điện chớp. Lập tức đem phía trước hai người vượt qua. Chạy nhanh có làm được cái gì? Một dị năng giả khinh thường cười một tiếng. Dưới nền đất lập tức mọc ra một cây dây leo đem cái kia nhanh như điện chớp dị năng giả đẩy ta một. Cái ngã gục, mọi người cho ta một bộ mặt. Cơ hội này, nhường cho ta. Lại có một mặt tử trái cây năng lực giả đi ra. Ra hiệu đám người cho cái cơ hội. Ta cho cái mấy cái cổ. Đây chính là Hoa Quốc đệ nhất nhân vương cấp cường giả. Tùy tiện chỉ điểm ta vài câu. Thắng qua ta 10 năm khổ luyện. Ta mẹ nó. Người mặt làm sao như thế lớn. Thảo. Ai vừa rồi tại phía sau đánh ta một quyền. Có bản lĩnh đứng ra. Ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Mịa. Ai sợ ai. Duyên dáng Hoa Quốc lời nói. Liên tiếp. Một đám kinh đô cường giả. Đứng tại quyền lực đỉnh phong cường giả. Tại thời khắc này vì tranh luận do ai đơn độc tiếp đãi Sở Bắc ra tay đánh nhau. Như là đầu đường tiểu lưu manh lăn trên mặt đất thành một đoàn. Nhìn thấy lần này tình cảnh, dù cho lấy Sở Bắc tâm tính, cũng không khỏi cảm thán một câu. Kinh đô nhân dân thật nhiệt tình, một đám nịnh nọt phụ thuộc người. Lão phu khinh thường tại cùng làm ngũ. Sở Bắc bên cạnh. Đường Trang lão người mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu thở dài. Quay đầu lại tách ra nụ cười sán lạn. Sở tiên sinh, mời tới bên này. Lão phu có một xinh đẹp như hoa nữ nhi. Năm nay sắp thành năm. Không có ý tứ. Biết trước là thật có thể muốn làm gì thì làm. Các ngươi vẫn còn đang suy tư muốn hay không bắt đầu vuốt mông ngựa. Lão phu sớm đã bắt đầu hành động. Sở tiên sinh. Chắc hẳn trên đường đã có nhân viên cảnh sát cùng ngươi nói chúng ta kinh đô tình huống đi. Nhắc, tới cũng kỳ quái. Những thứ này quỷ vật từ âm phủ trong thông đạo đi tới về sau. Cũng không có tại trong thành thị triển khai giết chóc. Mà là đang tìm kiếm cái gì. Trước đó không lâu, Thành Long đại nhân ra ngoài. Trọng thương mà về, ngất xỉu trước lưu lại một tọa độ. Địa điểm chính là nằm ở ngoại ô Thanh Vân Nhất Trung. Bây giờ, toàn bộ trường học đều đã bị hoàn toàn phong tỏa. Buổi tối hôm nay, chúng ta quyết định đối trường này khởi xướng tổng tiến công. Bây giờ Thanh Long đại nhân hôn mê bất tỉnh. Hành động lần này chỉ sợ chỉ có thể ỷ vào ngài phối hợp. Những thứ này lệ quỷ tụ tập trong trường. Học bộ, phía sau nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó không muốn người biết kinh thiên đại bí mật. Luân, hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.